Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, nhân vật đóng vai. Itachi, hỏng bét, khó trách cảm giác quên chuyện gì, nguyên lai là cái này một gốc già. Akabini đi ra mấy bước bên ngoài, mới lên tiếng, ta đã hô Uchiha Ryo đóng vai Uchiha Sasuke. Đến lúc đó chỉ sợ, Sunet ngây người, nửa ngày nói không ra lời. Sự tình chính là như vậy. Trước đó lúc đầu muốn nói với ngươi, kết quả về sau liền quên. Akagani đau đầu địa muốn mạng, ngươi chừng nào thì theo Uchiha ra hỏa quan hệ tốt như vậy. Không tính là tốt, hắn thường xuyên đến manga trải, ta liền kéo hắn khi tráng đinh. Akabani đem trước sau giải thích một phen, lần này phiền phức, Sunet thở dài, tuy nói mũi sừng sắc cũng không phải bao lớn sự tình. Đại không cho một phương nhượng bộ là được, vấn đề là Orochimaru cùng Uchiha Ryo, không sao, ta nghĩ đến biện pháp. Akabani suy nghĩ một lát nói, biện pháp gì? Sunet sững sờ một chút. Orochimaru kiêu ngạo như vậy người, sẽ còn nhượng bộ cho Uchiha Ryo. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Tạm thời giữ bí mật. Akabani mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần trêu tức. Sunet không có kịp phản ứng. Đợi nàng hoàn hồn, Akabani đã rời đi vài chục bước có hơn. Huy, ngươi đi nơi nào? Đi về nghỉ. Akabani khoát khoát tay. Bây giờ căn bản không có khả năng tìm tới Orochimaru. Tên kia hốt du Jiraiya. Một là chỉ muốn thoát khỏi Jiraiya sửa chữa quấn. Hai là sợ đệ tam ống nhòm chi thuật giám sát. Hiện tại, hắn rất có thể tại nơi nào đó phương làm nghiên cứu. Bọn gia hỏa này càng ngày càng quái. Sunet quay đầu nhìn hướng Hokage Nham. Lại nhìn xem rời đi Akabani. Tất cả mọi người biến không ít. Bất quá, Jiraiya trên thân rơi đồ, vật, mấy tờ giấy. Đệ tam cấp tốc động thủ, đem từng chương giấy tiếp được. Một giây sau, cúi đầu, hết sức chăm chú. Qua hồi lâu, Jiraiya lau sạch sẽ trên vách đá bút tích. Cúi đầu xem xét, nhất thời sững sờ một chút. Lão sư trong tay vẽ. Đây không phải là ta. Jiraiya tuy nói Haku rất lợi hại đáng yêu, nhưng ảo tưởng cũng phải có cái hạn độ. Đệ tam im lặng không lên tiếng thu hồi vẽ. Cái này mấy chương vẽ, ta tịch thu, lão sư, không thể. Jiraiya khóc không ra nước mắt, đây chính là hắn đến mấy cái nhà tắm nghiên cứu kỹ thuật. Sau cùng dung hợp ra đại thành chi tác, hai sắc quỷ, Sunet trong nháy mắt nắm tay. Nhưng hai người thật vất vả một chỗ, vẫn là không quấy dày. Có lỗi với Jiraiya, cho tới nay, lão sư đối ngươi chú ý quá ít. Không bình thường thật có lỗi. Đệ tam sờ sờ đầu hắn. Orochimaru chỉ có một năm. Hắn muốn dùng một năm này nỗ lực dạy tốt Orochimaru, để Orochimaru có thể truyền thừa từ chính mình lý niệm. Nhưng đến sau cùng, Jiraiya, Sunet đều bị xem nhẹ. Không có gì ta một mực có Diệu Mộc Sơn các tiên nhân trợ giúp đây. Jiraiya sờ lấy cái ót, phản ngược lại bắt đầu ngại ngùng. Đúng vậy may mắn có Diệu Mộc Sơn. Đệ tam hơi hơi cảm khái. Jiraiya cũng không phải là không có tài năng, nhưng nói thật, cho dù ninja tiến sĩ cũng không biết làm sao đúng bệnh hốt thuốc. Ngoài ý muốn tính no, một, tại gia hỏa này trên thân một dạng áp dụng, ngày thứ hai Akabani còn không có rời giường. Đột nhiên một cái rắn từ vách tường lật tiến đến, trong nháy mắt, hắn mở to mắt, đây là, rắn cũng không lớn, có thể nó lại linh động phi thường ngẩng đầu đột xuất tín tử. TT tiểu xà leo đến trên mặt bàn, tận lực theo Akabani cùng mức độ. Sau đó một thanh âm từ nội bộ mà ra. Akagani, là ta, chờ một chút, chúng ta ra ngoài nói. Akabani phân ra ảnh phân thân, để phân thân biến thành côn trùng, từ cửa sổ hướng rừng rậm mà đi. Tiểu xà theo sát về sau, một đường theo tới trong rừng rậm, mắt thấy chung quanh không ai. Akabani nói ra, đây là thông linh thú sao? Vâng, trong khoảng thời gian này ta một mực đang nghiên cứu cùng chúng nó tương quan nhẫn thuật. Rắn thè, lưỡi, tiếp tục phát ra âm thanh. Rắn phân thân sao? Akabani mỉm cười, nằm xuống hỏi, vừa sáng sớm tới tìm ta. Có chuyện gì sao? Ta nghe nói Jiraiya. Hừ hừ, này ngu xuẩn bị phạt rất thảm đi. Orochimaru nói nửa câu, sau đó phát ra một trận cười lạnh. Cũng không có, bất quá ngươi vì hất ra Jiraiya cùng lão sư, dọn dẹp hắn qua quấy rối sao? Akabani một mặt nghiền ngẫm. Orochimaru bất đắc dĩ nói, không, ta chỉ là nói với hắn, muốn cho lão sư tán đồng liền bày ra hành động qua chứng minh. Ngoài ý muốn tính no, một, vĩnh viễn để ngươi không ngờ được. Akabani khẽ cười một tiếng. Khi còn bé Jiraiya, theo Naruto thật rất tương tự. Đúng, Danzo để cho ta nhìn phong ấn chi thư. Orochimaru nói, cũng là ngươi vẽ bên trong. Để Naruto trộm vật kia, là phó bản đi, bản thật chỉ cần đệ tam mới có. Akabani nói ra, bên trong thuật cũng không đầy đủ. Hẳn là Danzo tự mình làm. Mặt khác Danzo gần nhất có ý cho ta sơ đại nhân tư liệu. Orochimaru nói ra, tin tức lẫn nhau, đây là song phương trước đó hợp tác. Hắn phái rắn phân thân tới, là muốn trình độ lớn nhất bên trên cam đoan an toàn. Đệ nhất tư liệu, ban đầu tới sớm như thế, hắn liền tiếp xúc đến. Akabini hơi kinh hãi, sau đó minh bạch Orochimaru tiền kỳ nghiên cứu. Đa số tại không chết cùng tái sinh bên trên, làm cho này phương diện bậc đàn anh. Hắn đối đệ nhất sớm đã có tương đương nghiên cứu. Hắn trầm ngâm một lát, theo rồi nói ra, Danzo mục tiêu, rất có thể là mộc độn. Theo ta suy đoán ăn khớp, Orochimaru biểu thị đồng ý. Từ Senju Hashirama về sau, Senji nhất tộc không có xuất hiện qua mộc độn. Khả năng theo chakra, thể chất cùng sinh mệnh lực lượng chờ một chút đều có quan hệ. Akabini nói, mặt khác, nghiên cứu hậu kỳ tất nhiên liên quan đến. Ta biết, tiểu xà gật đầu, bò xuống cái bàn. Đúng, triển lãm anime ngươi cũng tham gia thật sao? Nó lại ngẩng đầu, phát ra nghi vấn thanh âm. Sunet mời ngươi đóng vai Sasuke. Nhưng này loại nhân vật quá ngây thơ. Ta có cái càng thích hợp ngươi. Akabani khóe miệng khẽ nhếch. Còn nhớ rõ ngươi đạt được tờ thứ nhất vẽ sao? Uchiha Itachi, Orochimaru phân thân đều sững sờ. Đây chẳng qua là một chương vẽ. Có thể làm sao đóng vai? Vâng, tại triển lãm anime bên trong, không ngừng xuất hiện hiện tại nhân vật. Còn có một số tương lai sẽ xuất hiện. Ngươi đóng vai Uchiha Itachi vừa vặn. Ta cự tuyệt, Orochimaru từ tốn nói. Vì cái gì? Akabini sững sờ một chút. Bởi vì ngươi không có hảo ý. Đừng quên, rắn là phi thường mẫn cảm. Orochimaru cười lạnh nói. Ngô, tốt a, ta thẳng thắn. Bởi vì đóng vai Sasuke là Uchiha Ryo. Ngươi đóng vai hắn ca. Ta nghĩ hắn biểu lộ sẽ rất thú vị. Akabini cười xấu xa nói. Uchiha Itachi là Sasuke Kaka sao? Orochimaru ngốc một lát, sau đó nhẹ giọng cười cười. Có ý tứ, ta rất chờ mong. Nói xong, tiểu xà kết thúc triệu hoán trực tiếp biến mất. Không bao lâu, Akabini phân thân chủ động giải trừ. Chỉ nhớ trở về bản thể. Còn tốt không có phát giác. Hừ hừ hừ, để Orochimaru đóng vai Itachi. Ta thật là một cái thiên tài. Loại kia hình ảnh, nhất định rất thú vị. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá bây giờ có vẻ như còn rất sớm. Akebeni mắt nhìn sắc trời, nhất thời lại là bối rối dâng lên. Sự tình giải quyết, tiếp tục ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.